Thanh Bình Nhạc, chương 28, phiên ngoại Thanh Bình Nhạc thân phận Hạ Tử Hạo. Góc truyện audio.com, chúng ta đi đâu ta Bạo Phát nhìn Ngự vẻ mặt đắc ý đi phía trước. Phía sau, Mạc Ôm thắt lưng ta cười đến mắt loan loan. Ta lắc đầu, hai người kia kỳ thực cũng chỉ là đại hài tử thôi, dứt bỏ thân phận hiền quý, so với ta còn bướng bỉnh hồ đồ hơn. Có muốn hay không muốn đến Mạn Đà Sơn Trang? Mạn Đà Sơn Trang, Ngự ngừng một chút, có đúng hay không chủ nhân nó tên là Hạ Tử Hạo? Ân, đúng. Mặc hít sâu một hơi, ngưng cười, khuôn mặt như bạch ngọc dường như vì nhịn cười mà đỏ ửng, hiện ra vài phần kiều mị, đến Ngự cũng ngây ngất một chút, chờ người trên đường loạn hết lên mới nói Tiếu Nhi, ngươi muốn đến đó sao? Ân ta nở nụ cười, cười tàn bạo, ta nghĩ cho hắn một vài điểm lạc thú a, khiến hắn sứt đầu mẻ chán chính là lạc thú. Cái kia Tiếu Nhi Ngự thu hồi cây quạt vỗ vỗ vài cái kia, ngươi có biết hay không, thân phận thực của Hạ Tử Hạo a, thân phận sát thủ trong giang hồ sao? Ân ngươi biết khi hoàng hậu ám sát Lan Quý Phi đã mang thai 7 tháng. Đúng vậy, ta biết, ta nhìn Ngự, không biết hắn muốn nói gì. Đồng dạng, thời gian đó hoàng hậu cũng có thai 7 tháng, lúc tiên hoàng ban chết cho hoàng hậu, nhi tử của nàng cũng chưa chết, sau đó có vị kỳ nhân đi qua thấy thi thể hoàng hậu liền đem cứu hài tử ra, nuôi lớn, hài tử này chính là Hạ Tử Hạo. Ngự nói với vẻ mặt quái dị. Cũng đúng, thời cổ, người chết mà vẫn cứu được con trong bụng là vô cùng dị thường. Nghĩ không ra, nguyên lai Hạ Tử Hạo cũng có quan hệ thân thích với ta, luận tổ tiên còn gọi hắn một tiếng thúc thúc, nói lầm bầm, như thế hảo thân thích cũng không tha chọc phá hắn nha. Xuất phát, mục tiêu Mạn Đà Sơn Trang, ta muốn cho thúc thúc hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Chấm, hắc hắc Hạ Tử Hạo tiếp chiêu nha, cách chương.